Dạ huyết, chương 19, chương 11 cú đánh trời giáng cho Tư Mã Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu rồi không gặp Tư Kỳ Phong, chất giọng cao vút như gió xé, Tư Mã Thiên nhìn hắn khẽ nhếch môi. Khóe miệng ngày càng đậm, màu hồ phách tinh anh đối diện với màu đỏ sẫm của hắn, chúng khẽ lướt qua người con gái tao nhã đang thiêm thiếp ngủ say trên vòng tay cường tráng của Phong. Đôi mắt khẽ lóe lên tia khó đoán. Tư Mã Thiên bước tới gần, muốn nhìn gương mặt Như Quỳnh gần thêm chút nữa, khẽ nhíu mày. Hừm, gương mặt này có chết anh cũng không bao giờ quên được. Kiếp trước anh ta sai lầm để mất cô, kiếp này đừng hòng cô trốn thoát khỏi anh. Đôi mắt hồ phách ánh lên tia giảo hoạt, thấy Tư Mã Thiên nhìn chằm chằm vào Như Quỳnh, Tư Kỳ Phong hận một nỗi không thể móc mắt hắn đem quăng ra cho chim ăn. Hắn bất giác siết chặt tay lại, đôi mày kiếm trao lại, ánh mắt đỏ rực không che giấu được sự tức giận. Mã Thiên nhìn hắn bật cười, tiếng cười quỷ dị đầy xấu xa, anh ta nhìn Phong, nụ cười quen thuộc luôn chiếm hữu nơi khóe môi. Ngươi đang làm đau cô ấy, sao lại siết chặt tay như thế chứ? Tư Mã Thiên từ từ bước lại gần Phong, khóe môi ngày càng đậm. Anh ghé vào tay hắn mà nói khẽ, hay là nhà ngươi đang sợ điều gì đó, bốp, cú đấm mạnh mẽ của Phong hạ thẳng vào mặt Thiên vô cùng chuẩn xác. Tư Mã Thiên lạng choạng choáng váng với cú đấm quá đẹp của Tư Kỳ Phong. Cánh môi bạc dì máu, anh ta giơ tay khẽ quệt vệt máu càng nổi bật trên nước da trắng của anh ta toát lên vẻ ma mị. Tư Kỳ Phong tay nắm thành quyền, những tia sét sáng chói quấn lên bàn tay hắn. Đôi mắt hóa đỏ sẫm, bóng tối che lấp, khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc nào. Như Quỳnh vẫn ngủ say không hay biết, hắn hơi ôm chặt cô, nghiến răng nhìn Tư Mã Thiên. Đừng để ta thấy ngươi dán đôi mắt ghê tởm ấy lên người của Như Quỳnh nữa. Ha ha ha, ghê tởm, ngươi nói ta ghê tởm. Ha ha ha, vậy ngươi, những hành động của ngươi, có ghê tởm không? Tư Mã Thiên bật cười, gió khẽ rít qua tán lá, trời trong vắt quang đãng ban nãy đang bị mây đen che lấp. Đôi mắt hổ phách của Tư Mã Thiên sẫm tối lại chứa đậy một màn sương mờ ảo, không biết hắn đang nghĩ gì. Âm khí trên người anh ta càng tỏa ra dày đặc, khóe môi bạc lạnh lùng ngày càng đậm dần, vạt áo bay bay trong gió. Trông Tư Mã Thiên lúc này vừa mang vẻ tiêu soái tao nhã, vừa mang vẻ chết chóc lãnh khốc. Khuôn mặt Phong vẫn lạnh tanh, hắn khẽ nhếch môi cười lạnh, phất tay. Ngay tức khắc một luồng sét đánh xẹt qua người Tư Mã Thiên, cắt nát một bên tóc của anh ta. Tư Mã Thiên vẫn cười, nhưng nó hàm chứa một cơn giận khủng khiếp sắp bùng nổ. Chất giọng tao nhã của anh ta vẫn đều đều. Tư Kỳ Phong, đừng bức ta ra tay. Nếu ngươi có khả năng, cứ việc. Tư Kỳ Phong nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ. Tư Mã Thiên tức lộn ruột, xít anh nhìn qua Như Quỳnh vẫn đang ngủ đó. Gương mặt thiên thần khiến anh không bao giờ quên được, đôi mắt giật giật vài cái anh bặm môi nghiến răng mà nói. Hôm nay, ta tha cho ngươi vì có Như Quỳnh ở đây. Ta không muốn làm cô ấy bị thương, nói đoạn thân ảnh tiêu soái biến mất trong làn khói đen mịt mù bay đi. Chất giọng cao vút lộ vẻ bỡn cợt còn văng vẳng, ta sẽ giành lại Như Quỳnh bằng mọi giá. A ha ha, Tư Kỳ Phong ôm chặt Như Quỳnh, khẽ áp má cô vào vai hắn, tham lam hít hà hương thơm dịu ngọt toát ra từ cơ thể của cô làm cho hắn dần bình tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt đỏ nhắm nghiền, trái tim hắn quặn đau, cảm xúc từ đâu rào rạt ùa tới dâng trào lên rồi lại đập vào mảnh tối trong tâm hồn hắn, đắng nghét. Đôi môi bạc mỏng bị hắn cắn nát đến tươi máu, đầu Phong không ngừng suy nghĩ về người con gái này. Nhìn cô ngủ thiếp trong vòng tay của hắn cứ như tiểu thiên sứ trắng mốt tinh khiết, còn hắn lại là ma quỷ dơ bẩn vẩn đục. Hai người như hai thái cực trái ngược nhau, như âm khí và dương khí hoàn tục luôn tranh đấu, sâu xé lẫn nhau. Tôi phải làm sao với em đây, Như Quỳnh? Một giọt nước mắt trong veo khẽ rơi xuống đất, chất giọng trầm trầm chất chứa những cảm xúc lạ lẫm, vừa bất an, vừa có cảm giác mất mát. Tư Kỳ Phong bế Như Quỳnh lên rồi bước đi về tòa lâu đài sừng sững. Bỏ lại sau lưng đó là một đôi mắt hồ phách sắc sảo khẽ mỉm cười. Trò chơi của chúng ta, bắt đầu đi chứ nhỉ? Một cơn giông đang kéo đến gần, cách chương.